Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, thi trùng. Ai có thể nghĩ tới, Kim Long thể nội lại sẽ xuất hiện một đầu côn trùng. Đây là cái gì? Thi trùng, Thạch Phong không phải rất khẳng định nói, sinh linh sau khi chết, một khi mục nát, sẽ xuất hiện thi trùng. Bất quá, đường đường tiên linh cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Trùng này không có mắt, không mũi, không tai, chỉ là dài quá một cái hình tròn rác hút, tràn đầy toàn bộ một mặt. Nó dường như tại cảm ứng, đột nhiên, miệng hơi mở, hướng về Thạch Hạo phun ra một đạo chất lỏng. Cực nhanh, Thạch Hạo vừa muốn xuất thủ, Thạch Phong đã đoạt tại trước mặt của hắn, đưa tay nhấn một cái, một đạo tường hỏa diễm xuất hiện, tùy tiện đem dịch thể tiễn đốt tận. Thạch Phong lại ra tay, bành, con côn trùng kia liền bị đánh bay ra ngoài, đụng phải trên thành thịt, lại gảy trở về, bành bành bành, mấy cái vừa đi vừa về búng ra đằng sau, nó mới ngừng lại được, nhưng mà, nó lại là lông tóc không thương, đem một nửa thân thể thẳng tắp, lại là một đạo dịch thể tiễn bắn đi ra. A, Thạch Hạo thấy rõ ràng, đầu này côn trùng rõ ràng liền đầu đuôi trao đổi, bây giờ đối với hắn chính là phần đuôi, có thể làm sao còn phun ra dịch thể tiễn đến. Móa, đầu cùng cái mông không phân. Cúc hoa quái, Thạch Hạo cùng Thạch Phong đồng thời kêu lên, đều là cảm thấy buồn nôn. Côn trùng này ăn cùng bài tiết dùng đều là cùng một cái khí quan. Hơn nữa còn hai bộ. Bất quá, thân thể này thật là đủ cứng cỏi. Ăn sống Thạch Phong một cái chẳng những không chết, thậm chí ngay cả thương cũng không có để lại. Thật sự là kinh người. Cái này quốc hoa trùng thực lực đoán chừng liền chú Vương Đình. Nhưng thân thể chi cứng cỏi, chí ít đạt đến tiếp thiên lộ. Thậm chí càng mạnh, Thạch Phong nói ra, nếu không liền xem như đăng thánh vị, hắn một kích xuống dưới cũng có thể làm cho đối phương bị thương. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nói, cha, đây cũng là thi trùng, ăn kim long trên người thịt thối hủ huyết mà sống. Đã như vậy, nó cực khả năng cho chúng ta thể chất khác, mặc kệ là tam dương thánh thể hay là cửu dương thánh thể. Đều là trí cương trí dương, chuyên khắc âm tà loại tồn tại. Tốt, ta thử một chút. Thạch Phong gật đầu, hắn bạo phát ra thể chất chi uy. Oanh, lại một quyền vung ra, đánh ra một đạo xích hồng sắc hỏa đoàn. Đầu kia thi trùng bất quá chú Vương Đình cảnh giới, chỉ là phòng ngự siêu cường, lại thế nào khả năng tránh được. Oanh, hỏa đoàn đánh trúng, nó lập tức bắt đầu cháy rừng rực, thân thể không ngừng mà bốc lên, thậm chí trong giác hút còn phát ra quái khiếu thanh âm, lộ ra hết sức thống khổ. Phốc phốc phốc, nó không ngừng mà phun ra dịch thể tiễn, nhưng căn bản không có chính xác, chính là tại lung tung bắn, rất nhanh liền mềm nằm xuống, hóa thành đen như mực một bộ xác chết cháy. Quả nhiên, thể chất có thể kiến uy, Thạch Phong gặp thể chất có thể kiến công, cười lớn một tiếng, nhanh chân tiến lên, Thạch Hạo đuổi theo, nhưng mà, đi chưa được mấy bước, liền tầm mắt mặt thậm chí trên vách tường đều có run run vết tích. Còn có thi trùng, ngẫm lại cũng rất bình thường, lớn như vậy một bộ long thi, làm sao có thể mới chỉ có một đầu thi trùng đâu. Tới đi. Thạch Phong cười to nói, lộ ra hào khí vượt mây, từng đầu côn trùng xông ra, đều là dài khoảng 3 thước, toàn thân xích hồng, cùng lúc trước đầu kia giống nhau. Thạch Phong liền xông ra ngoài, toàn thân đều là thiêu đốt lên hỏa diễm. Oanh, nơi hắn đi qua, lưu lại từng đầu thiêu đốt thi trùng, rất nhanh liền biến thành xác chết cháy. Hắn nhưng là đăng thánh vị. Một đường giết đi qua căn bản không có khả năng có cá lọt lưới. Có thể thừa cơ hướng Thạch Hạo phát động công kích. Thạch Hạo không khỏi bật cười. phụ thân chính là phụ thân, luôn cho là hắn cần bảo hộ. Trên thực tế, hắn nhưng là thập dương thánh thể, đối với âm tà khắc chế hiệu quả mạnh hơn, mà lại lấy thực lực của hắn, làm cửu vương cũng là không nói chơi, căn bản không sợ những này thi trùng. Tốt a, dù sao là buồn nôn quốc hoa quái, liền để cho lão cha đi đối phó đi. Tại Thạch Phong tới nói, chỉ cần có thể phá phong, những này thi trùng tự nhiên là một bữa ăn sáng. Giết quá dễ dàng, bất quá một hồi, trên mặt đất liền tất cả đều là cháy đen trùng thi. Bọn hắn tiếp tục đi tới, nhưng nơi này thi trùng lại là nhiều đến kinh người. Từng lớp địa sát đi ra, hung hãn không sợ chết. Tại những này thi trùng tới nói, bọn chúng là tại bảo vệ lãnh địa, tự nhiên hung hãn, phụ thân, cần tiết kiệm một chút thể lực. Thạch Hạo nói ra, thể chất chi huy là cùng thể lực buộc chặt cùng một chỗ. Mặc dù khôi phục nhanh, nhưng cũng có thời điểm hao hết. Cho nên, như vậy phung phí xuống dưới. Không bao lâu nữa Thạch Phong liền sẽ lực lượng hao tổn trống không? Được, Thạch Phong gật đầu, cũng không có làm sao để ý. Bởi vì bọn hắn có tiên cư, đánh tới chỗ nào dừng lại. Hướng trong tiên cư vừa trốn, cũng không cần lui ra ngoài, để cho ta tới đi. Thạch Hạo cười nói, loại cấp bậc này thi trùng, hắn thực sự không thèm để ý. Thạch Phong nghĩ nghĩ, đem vị trí tặng cho Thạch Hạo. Hắn ở bên lược trận, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng gặp nguy hiểm. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, chỉ gặp thi trùng lại ngọ nguậy bò lên đi ra. Hắn kích phát thể chất. Sau đó trong nháy mắt, oanh, thể chất của hắn chí cương chí dương, dục hỏa trùng sinh đằng sau, càng là hơn xa cửu dương thánh thể, trong nháy mắt mà ra mặc dù chỉ là một chút ánh lửa, nhưng uy lực lại là to đến kinh người. Oanh, oanh, oanh, từng đầu thi trùng lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt liền biến thành xác chết cháy. Hiệu suất chém giết này so với Thạch Phong đến, vượt qua không chỉ gấp 10, cũng không phải Thạch Hạo mạnh hơn Thạch Phong, mà là tại giết loại này, đẳng cấp thấp, thi trùng lúc. Thạch Hạo thể chất ưu thế có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Con trai mình mạnh, Thạch Phong đương nhiên sẽ không để ý, ngược lại lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, nhưng mà, lại đi một trận đằng sau. Thạch Hạo liền cảm nhận được áp lực, thi trùng mạnh lên, rất trực quan thể hiện, chính là mới xuất hiện thi trùng tại trên chiều dài đạt đến 4 thước. Mà bọn chúng chiến lực cũng dần dần có đạt tới bổ thần miếu xu thế. Cái này kinh khủng, dịch thể tiễn đưa cho Thạch Hạo uy hiếp cực lớn, để hắn không thể không tốn hao càng nhiều tinh lực tại trên phòng ngự. Dẫn đến hiệu suất chém giết thẳng tắp hạ xuống. Thạch Phong ra tay giúp đỡ, thay Thạch Hạo chia sẻ phòng thủ áp lực, khiến cho Thạch Hạo chỉ cần chuyên chú vào công kích, có thể lại tiến lên một trận. Thi trùng chiều dài thậm chí đạt đến 7 thước, chiến lực cũng báo tố lên bổ thần miếu. Thạch Hạo liền hoàn toàn không được, thể chất của hắn chi huy cũng rất khó dung chuyển những này thi trùng. Xác thực có uy hiếp, nhưng đã không bằng trước đó như vậy dễ như trở bàn tay. Thạch Phong tiếp nhận chiến cuộc, tự nhiên lại là một trận ngược sát, thi trùng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy, lại tiến vào trong đi, có thể hay không xuất hiện đại tế thiên thậm chí đăng thánh vị thi trùng. Nếu quả thật có đăng thánh vị thi trùng, vậy Thạch Phong cho dù có thể chất chi uy, giết cũng sẽ phi thường phí sức, nhưng là bọn hắn lại thế nào chịu lui đâu. Quả nhiên, càng là tiếp cận trái tim vị trí, thi trùng thì càng mạnh. Thực sự xuất hiện đại tế thiên cấp bậc thi trùng, để Thạch Phong giết cũng là quá sức. Không bao lâu, hai người cũng chỉ có thể trốn vào trong tiên cư đi. Quá mệt mỏi, hai người tại tiên cư nghỉ ngơi một ngày. Đợi trạng thái đạt tới tốt nhất đằng sau, bọn hắn lại giết đi ra. Còn tốt chính là, Đại tế thiên chính là loại này thi trùng cực hạn, không còn càng mạnh. Hai ngày sau đó, bọn hắn rốt cục giết tới kim long nơi tim. Phía trước, một viên trái tim to lớn treo, nhưng để cho người ta ra đầu tê dại là, trên trái tim thình lình có một đầu to lớn thi trùng đang đánh động. Đã bị nó chui ra một cái động rất sâu, khoảng cách tiến vào trái tim ở trung tâm chỉ có một chút xíu. Đăng thánh vị, cái này đoán chừng chính là thi trùng chi vương, mọc ra hai trượng, trên thân thể xích hồng thình lình còn có hai đầu kim văn. Lại có từng tia thần thánh cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.